Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 15, thập lý ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi không đáp lời, nàng quay đầu nhìn về phía tường cung, nơi những đình đài lầu các trong màn đêm trông như một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt, giống như những kẻ gọi là đại nhân vật kia. Còn tốt qua sông đã chết cũng chỉ là một nước cờ bị họ tùy ý di chuyển mà thôi. Ai sẽ quan tâm đến cái chết của một quân cờ chứ? Quan Chính Thanh, người mà trong lòng dân chúng như bầu trời xanh rộng lớn, lại cứ thế dễ dàng bỏ mạng trong một ván cờ nhắm vào Trương Xuân Đình. Không ai quan tâm ai là kẻ đã giết ông ta. Cũng giống như năm đó, không ai quan tâm phụ thân nàng có trong sạch hay không. Càng không ai quan tâm một kẻ như nàng, thậm chí chưa từng bước qua cổng cung, tại sao lại bị tiêu diệt tại chỗ? Cố Thẩm Vi thu lại ánh nhìn, hờ hững quăng chùm chìa khóa trở lại cho Ngụy Trường Mệnh. Lệnh của đại nhân, ngươi đi nói với Lý Tam Tư đi. Cảm ơn, nhưng ta đã có chỗ dừng chân rồi. Nơi nàng ở là một tiểu viện tại ngõ Tang Tử, một góc nhỏ ở phía nam thành, trong hẻm trồng vài gốc dâu. Lúc nàng trở về, vừa hay bắt gặp lão gác đêm mắt lim dim ngủ gà ngủ gật. Trời đêm tối đen như mực, trước cổng căn nhà sâu nhất trong hẻm treo một tấm bảng gỗ nhỏ. Trên đó chỉ đơn giản viết hai chữ: Cố Trạch. Bây giờ mới là đầu xuân, cây lê trước cổng vẫn chỉ có những cành khẳng khiu trụi lá. Cố Thẩm Vi không gõ cửa, mũi chân khẽ điểm đất, trực tiếp phi thân vào trong. Vừa đáp xuống, nàng liền thấy một bóng người từ trong phòng chạy ra đón. Người ấy cầm theo một chiếc đèn lồng, quần áo chỉnh tề, hiển nhiên chưa hề nghỉ ngơi. A tỷ, chẳng phải đã bảo không cần đợi ta sao? Chuyện ở Hoàng Thành Tư đâu có giờ giấc cố định. Người kia cười, bên môi hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, giọng nói nàng mềm mại, khiến người nghe chẳng thể nào nổi giận. Đã bảo gọi ta là thập lý, sao ta dám nhận một tiếng a tỷ từ cô nương chứ? Bên ngoài lạnh lắm, mau đi tắm rửa thay y phục rồi qua uống canh đi. Món gà hầm hạt dẻ mà cô nương thích nhất đấy. Thập lý nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Thẩm Vi, không nhịn được mà lải nhải thêm. Dạo này trời cứ mưa mãi, cái lạnh cuối xuân còn khó chịu hơn cả mùa đông. Cô nương có bị ho không? Đừng có kén ăn, chỉ ăn kẹo hạt thông mà không chịu ăn cao lê. Cao lê bổ phổi, tốt lắm đấy. Cố Thẩm Vi lập tức mềm nhũn cả người. Nàng lao đến, ôm lấy thập lý, cả người dựa vào nàng ấy. Nếu tỷ không làm a tỷ của muội, thì định làm a tỷ của ai? Chẳng lẽ là cây lê trước cửa kia sao? Thập lý là nha hoàn thân cận của nàng, do tổ mẫu đưa đến hầu hạ. Cô nương này trời sinh mềm yếu nhát gan, lúc nào cũng lải nhải như hòa thượng tụng kinh trong chùa. Chỉ cần nói một câu, nàng ta sẽ nước mắt lưng tròng, trông như sắp ngất xỉu đến nơi. Hồi nhỏ, Cố Thẩm Vi rất chán ghét nàng ấy. Mãi đến 3 năm trước, vào ngày hôm đó, thập lý một mình lên bãi tha ma, vừa khóc vừa lật từng thi thể, cuối cùng moi nàng từ trong đống xác chết ra, cõng nàng từng bước một đi tìm đến chỗ Trì lão, cứu nàng một mạng. Khi ấy, Cố Thẩm Vi mới mơ hồ hiểu ra vì sao nàng lại có tên là thập lý. Có lẽ là bởi vì dù con đường có dài bao nhiêu, chỉ cần bước từng bước một, thì trong mắt nàng ấy, tất cả đều chỉ là 10 dặm mà thôi. Thập lý bị Cố Thẩm Vi đè lên người, loạng choạng suýt ngã. Nàng ta vỗ nhẹ mờ u bàn tay Cố Thẩm Vi, nhẹ giọng nhắc nhở, đi tắm trước đi, kẻo khí lạnh nhập vào người. Đừng gội đầu, trời lạnh dễ bị đau đầu lắm. Cố Thẩm Vi lập tức đứng thẳng dậy, chắp tay hành lễ, tuân lệnh đại nhân. Dứt lời, nàng lập tức chạy thẳng tới bếp, đổ nước nóng vào thùng gỗ lớn, tự mình xách ra, rồi đi vào tiểu phòng dành riêng cho việc tắm rửa. Vừa mới đến biện kinh, rất nhiều đồ đạc đều phải sắm sửa lại từ đầu. cái bồn tắm gỗ này vẫn còn thoang thoảng hương tự nhiên của gỗ mới. Cố Thẩm Vi vừa đổ nước nóng vào bồn, Thập Lý liền xách nửa thùng nước lạnh bước vào, giúp nàng pha nước cho vừa ấm, rồi lại quay sang nhóm thêm than vào lò sưởi, khiến lửa cháy rực rỡ. Cố Thẩm Vi cởi bỏ y phục, ngâm mình vào trong nước. Đêm nay nàng ở bên ngoài suốt, lạnh đến mức ngay cả lúc rút kiếm cũng chậm đi vài phần. Giờ được ngâm trong nước ấm, cả người cuối cùng cũng như sống lại. Thập Lý đứng bên cạnh, cầm lấy gáo nước trong bồn, múc một gáo rồi dội lên vai Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi thân hình thon dài, eo nhỏ tựa liễu, chính là dáng người đang được ưa chuộng nhất ở Đông Kinh bây giờ. Nàng vốn xinh đẹp, nếu không phải 3 năm trước xảy ra chuyện kia, e rằng đã sớm trở thành cô nương trong mộng của biết bao tiểu lang quân. Thập Lý từng nghĩ rằng thập thất nương nhà nàng sẽ trở thành một đại hiệp lẫy lừng thiên hà. Sau khi bôn ba giang hồ trở về nhà, sẽ hào hứng kể lại những trải nghiệm của mình. Kiếm pháp của nàng ấy cao cường, nhất định có thể nhất kích tất sát, đánh cho kẻ địch lăn lộn cầu xin tha mạng. Đến lúc đó, Thập Lý sẽ run rẩy sợ hãi, còn Cố Thẩm Vi sẽ tức giận mắng: "Thập Lý, sao ngay cả nghe kể chuyện mà cũng sợ đến phát khóc thế hả?" Thập Lý đang mải miết suy nghĩ, chợt nghe thấy Cố Thẩm Vi mở miệng nói chuyện, nhanh chóng thu hồi tâm trí, lại múc một gáo nước khác dội xuống. Dòng nước ấm chảy tràn qua những vết sẹo ngoằn ngoèo đầy chói mắt, cứ thế lặng lẽ trôi xuống. "A tỷ, muội đã đến chỗ buôn người chọn hai người, là một đôi vợ chồng già. Ông lão tên Trương Toàn, trước đây làm sa phu, sau này để ông ấy đánh xe, tỷ ra ngoài sẽ thuận tiện hơn. Còn bà lão, bọn buôn người gọi bà ấy là Lâm bà tử, những việc nặng nhọc tỷ cứ giao cho bà ấy làm." Thập Lý vừa định mở miệng lo lắng, lại nghe Cố Thẩm Vi nói tiếp: "Ta còn có chuyện quan trọng hơn cần A tỷ làm. 3 ngày nữa, bên nhà cũ sẽ có người mang đồ đến. Tỷ hãy cầm danh sách kiểm tra từng món một. Nếu có gì không ổn, lúc ta không có nhà, tỷ đừng tranh cãi với bọn họ. Cứ ghi lại rồi đợi ta về xử lý. Những sản nghiệp này của ta cần có người quản lý, giao cho người ngoài ta không yên tâm. A tỷ hãy giúp ta trông coi." Giọng nói của Cố Thẩm Vi không nhanh không chậm, nước ấm khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng cuối cùng cũng có chút sắc hồng. Cơ thể vừa được sưởi ấm, cổ họng lại hơi ngứa, nàng nhịn không được ho khẽ vài tiếng rồi tiếp tục nói: "Chỉ Ngỗ Tác đã cứu mạng ta, A tỷ chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, ta cần đích thân đến tạ ơn." Nàng nói xong, trầm ngâm giây lát rồi lại tiếp: "Ngoài Tây Nội Yết Môn có một quán cháo bầu, tiểu nhị tiếp khách ở đó tên là Liễu Dương. Ngày mai A tỷ hãy đến tìm hắn, hỏi xem hắn có muốn học hành thi cử không. Nếu muốn, ta có thể giúp hắn đóng học phí và tìm một danh sư dạy dỗ hắn." Thập Lý nghiêm túc lắng nghe, âm thầm ghi nhớ từng lời. Dặn dò xong, Cố Thẩm Vi lại tò mò hỏi: "A tỷ hôm nay ở nhà, có chuyện gì mới không? Đã quen biết hàng xóm chưa?" Thập Lý không hề ngạc nhiên, vì Cố Thẩm Vi thường xuyên hỏi nàng câu này. "Đường thẩm đối diện nhà chúng ta hỏi ta có muốn học thêu không. Bà ấy nói rằng bên con phố Minh Kính đối diện ngõ Phù Dung, có một tiệm tiền trang đang tuyển học đồ. Nghe nói bà ấy biết ta biết tính toán, nên muốn nhờ ta dạy con gái bà ấy một chút. Hình như đại trưởng quầy của tiệm tiền trang ấy là một nữ nhân, cho nên khi tuyển học đồ, họ chỉ muốn nhận nữ tử biết tính toán mà thôi. Chuyện này gần đây lan truyền khắp ngõ Tang Tử, cách Chương